Chương 224, vòng xoáy. Lâm Phi khẽ cau mày, quỷ này hỏa cùng quỷ khí luyện hóa coi như bỏ qua, khi nhật kiếm khí biến thành kiếm quang, chính là tiên thiên kiếm quang, hoàn toàn không phải những quỷ này hỏa quỷ khí có thể luyện hóa, nhưng kiếm khí nhưng vẫn là muốn chân nguyên thúc dục, này vô cùng vô tận oan hồn ác quỷ, giết không hết, nếu là thật nguyên hao hết, sợ là thật muốn bị tươi sống luyện hóa chết ở chỗ này. Ha ha, như thế nào? Giữa không trung, ác quỷ hiển hóa ra ngoài, ha ha cười lớn mắt nhìn xuống Lâm Phi. Ta cái này trận đồ bất diệt, bên trong vô số oan hồn ác quỷ sẽ không phải chết, ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng giết hết, đợi ngươi chân nguyên hao hết, cũng chỉ có bị ta quỷ khí luyện hóa con đường này. Quả nhiên, Lâm Phi đưa mắt nhìn lại, xa xa quả nhiên có số lớn oan hồn ác quỷ vô căn cứ ngưng tụ ra, còn có mấy cái quỷ tướng cũng vô căn cứ ngưng tụ ra quỷ thân thể, nhìn mấy cái quỷ tướng bộ dáng, xác thực chính là trước đây chém chết quỷ tướng, những thứ này oan hồn ác quỷ sau khi sống lại, ngay lập tức sẽ gia nhập vào quỷ vực đợt sống bên trong. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng trung tâm Lâm Phi nhào tới. Thật sao? Thấy như vậy một màn, Lâm Phi lại chân mày giãn ra, cười lạnh vung tay lên, đem thiên quỷ thả ra. Nhất thời, thiên quỷ biến ảo thân hình, hóa thành một đạo quỷ khí xông thẳng tới chân trời, vô cùng quỷ khí ở giữa không trung hóa thành một mặt tầm hơn 10 trượng đại âm sâm gương sáng, minh trong kính, điểm một cái rung động khuếch tán ra, nhất phương âm trầm thế giới cảnh tượng, từ từ ở trong đó nổi lên. Kính trung thế giới, hắc sơn liên miên, hóa thành dãy núi. Âm hà hóa thành trăm sông trải rộng trong đó, trên bầu trời một vòng màu đỏ nhạt minh nguyệt treo ở nơi nào, theo thế giới minh thổ cảnh tượng ở trong kính hiện lên, kia luân minh nguyệt nhất thời phóng khoáng ánh sáng rực rỡ, đỏ nhạt ánh trăng từ kính trung thế giới đầu bắn ra, nhất thời, kia luân cổ kính giống như là một vòng chói mắt minh nguyệt treo ở ác quỷ địa ngục trên bầu trời, đỏ thắm âm lãnh quang mang chiếu sáng cả tòa ác quỷ địa ngục, trong nháy mắt, theo ánh trăng trôi lơ lửng, trong kính cảnh tượng liền quay khúc xoay tròn, hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Kinh khủng hấp lực từ trong nước xoáy hiện lên, nhất thời, toàn bộ ác quỷ trong địa ngục bỗng hiện ra kinh khủng gió giật, ác liệt gió giật cuốn lên bên dưới, trên vùng đất những quỷ kia thân thể cũng còn không có ngưng tụ oan hồn, cái này tiếp theo cái kia bị gió giật cuốn lên, lẫn quẩn không có vào vòng xoáy khổng lồ bên trong biến mất không thấy gì nữa, không thể đếm hết được oan hồn, hội tụ thành oan hồn trường hà, kêu thảm vùi đầu vào trong nước xoáy, duy chỉ có những thứ kia hơi chút cường lớn một chút ác quỷ, quỷ tướng vẫn còn ở gắt gao chống cự vòng xoáy kinh khủng hấp lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ác quỷ trong địa ngục số lượng khổng lồ nhất quỷ binh quỷ tốt, thì có 8 phần 10 đã bay đến giữa không trung, theo vòng xoáy chuyển động, lẫn quẩn hướng vòng xoáy bay đi. Hống, ác quỷ nhìn thấy một màn này, nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt ngọn lửa phun ra cao 3 thước, bay đến giữa không trung, hướng về phía kia vòng xoáy khổng lồ một trảo đánh ra. Nhất thời, ác quỷ trong địa ngục vô cùng quỷ khí, hội tụ thành hình, hóa thành một thẳng trăm trượng đại gai nhọn quỷ trảo, hướng về phía trong vòng xoáy tâm cổ kính hung hăng vỗ xuống. Nhưng là, quỷ trảo đánh ra sau khi, còn ở kia luân cổ kính bên ngoài mấy dặm, liền bị vòng xoáy dẫn dắt kinh khủng cự lực đến không ngừng nghiêng về phương hướng, bay ra gần dặm, quỷ trảo sẽ không có thể chống cự vòng xoáy lực lượng, bị dẫn dắt dựa theo vòng xoáy xoay tròn phương hướng không ngừng chuyển động, hai vòng mấy lúc sau, quỷ trảo liền bị lực lượng đáng sợ xé thành mảnh nhỏ, quỷ trảo vỡ nát sau khi hóa thành vô cùng quỷ khí, hội tụ thành cuồn cuộn khói đen không có vào vòng xoáy, ác quỷ trên người lăn lộn khói đen, lúc này cũng bắt đầu bị hấp lực, kéo dài sau khi kèm theo vô số oan hồn ác quỷ, đồng thời biến mất ở trong cổ kính, như là cắn nuốt này vô cùng quỷ khí, vòng xoáy kinh khủng hấp lực trong nháy mắt trở nên mạnh hơn, kinh khủng vòng xoáy, càng ngày càng lớn, bao phủ nửa ác quỷ địa ngục, những thứ kia vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại quỷ tướng, cũng bắt đầu từng cái kêu thảm bị hút lên, vùi đầu vào vô số oan hồn ác quỷ hội tụ thành trong trường hà. Tại sao có thể như vậy? Ác quỷ trong mắt sợ hãi đang xen, muốn phá hủy cổ kính, lại hoàn toàn không cách nào đến gần, thậm chí kinh khủng kia hấp lực không chỉ là ở trên người hắn quỷ khí, đã cường đại đến mơ hồ có thể ở thân thể của hắn mức độ, theo vô số oan hồn ác quỷ bị vòng xoáy hút đi, ác quỷ trong địa ngục vô biên quỷ hỏa, còn có kia vô cùng quỷ khí, cũng hội tụ thành ngọn lửa trường hà, cuồn cuộn khói đen, đồng thời bị vòng xoáy cuốn vào trong đó, kinh khủng kia vòng xoáy không ngừng chiếm đoạt, toàn bộ ác quỷ trong địa ngục phong khởi vân dũng, ác quỷ địa ngục bên bờ, bắt đầu không ngừng hướng trung tâm sụp đổ, đại địa không ngừng vỡ nát, vô số quái thạch vỡ nát, hóa thành từng tia từng sợi hắc khí, dung nhập vào kia tràn ngập toàn bộ ác quỷ địa ngục trong gió bão, không có vào trong cổ kính, mất đi vô biên quỷ khí chống đỡ, mất đi vô số oan hồn ác quỷ bổ túc, phương này ác quỷ địa ngục đều bắt đầu hướng trung tâm sụp đổ, trên bầu trời cũng bắt đầu hiện ra từng đạo giống như vết sẹo một loại kẻ hở, chân trời địa phương, không trung cũng giống như bể tan tành lưu ly một loại không ngừng vỡ nát tiêu tan, đây mới thực là trời long đất lở. Hống, giữa không trung, ác quỷ đôi mắt đỏ bừng gào thét, ánh mắt rung rung nhìn về Lâm Phi thời điểm, quanh thân khói đen kịch liệt sôi sùng sục, trong mắt ngọn lửa không ngừng phúng ra ngoài, hận không được đem Lâm Phi xé nát, nhưng là ác quỷ địa ngục đều có bắt đầu hướng trung tâm thang co rút dấu hiệu, này sớm đã không phải là nhân lực có thể ngăn cản, đây là thế giới lực lượng, ai ngăn cản người đó chết. Lại nhìn một cái kia càng ngày càng lớn kinh khủng vòng xoáy, ác quỷ trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, ác quỷ trong địa ngục quan hồn ác quỷ toàn bộ đều bị cắn nuốt, vô biên quỷ hỏa, vô cùng quỷ khí cũng toàn bộ bị cắn nuốt sạch sẽ, kia càng ngày càng mạnh hấp lực, đã đem trên người hắn quỷ khí cường đi lại một nửa, giờ phút này thân thể đều đã có chút không vững vàng, là không thể làm, ác quỷ chỉ có thể không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu bước ra một bước, rời đi ác quỷ địa ngục, chạy ngược lại nhanh. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, vung tay khẽ vẫy, giữa không trung cổ kính liền tiêu tán theo, lần nữa hóa thành thiên quỷ bị Lâm Phi thu hồi, đưa tay hướng về phía ác quỷ địa ngục bên bờ xa xa chỉ một cái, thái ất kiếm khí nhất thời hóa thành một đạo nối liền trời đất kim kiều, thẳng tắp xuyên qua ác quỷ địa ngục, đến bên bờ trong hư không vô số phù triện bên trong, những thứ kia tiêu tán phù triện, bị kim kiều mà qua, giống như là đầy trời hắc hồ điệp bị trực tiếp đụng ra, Lâm Phi chân đạp kim kiều, lao ra ác quỷ địa ngục biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, ao đầm bầu trời vô số đen nhánh phù triện hội tụ thành một đoàn, hóa thành một cái đo đếm trượng đại hắc cầu, theo quả cầu đen không ngừng một tấm co rụt lại, một vệt kim quang từ trong đó xuyên qua mà qua, này vô số đen nhánh phù triện nổ tung, một đạo kim kiều từ trong đó lao ra, Lâm Phi chân đạp kim kiều, hai tay xách hôn mê vệ phong cùng vương long, từ kim kiều trên đi xuống.